Tiểu tử ngươi chán sống sao? Bằng vào chút thực lực của ngươi cũng dám đi tìm mẫu đơn báo thù. Chuyện ngươi cầu kết nhất oa phong nếu truyền về quan và cướp cầu kết thì ta chống mắt xem ngươi làm sao giải thích. Nước miếng cũng đủ làm ngươi chết đuối rồi. Miêu Nghị khinh thường nói, ta cần phải giải thích sao? Chờ có người tới kiếm chuyện với ta rồi tính. Nước miếng thì ta không ham giữ mình trong sạch. Bêu danh miêu tặc sớm đã thối danh tiếng của lão tử rồi. Ta cần gì sợ chút nước miếng đó chứ? Tổ cha nó chứ. Ta rơi vào sống chết vì tiên quốc. Mấy lần suýt mất mạng nhỏ nhưng không ai báo thủ giúp ta. Lúc trước Quách Tiêu Hào hứa một đống mà không lấy được thực hiện. Trọng thường cái con khí. Chạy không thấy bóng dáng. Đùa ta như đổ ngốc. Đừng để ta gặp lại Quách Tiêu Hải. Không, ta sẽ tặng cho một đống nước miếng. Mối thủ mẫu đàn thì ta đành trông nhờ vào bản thân. Ta không trông mau vào thương hội các người. Nếu ai có ý kiến thì lão tử từ quan mặc kệ. Làm việc mà tức chết. Ta không tin bằng vào năng lực Miêu Nghị ta đây không tìm được chỗ nhận lão tử. Miêu Nghị nói thật, giờ có đường đến bên đại thế giới, đã có đường lui, hắn có lăn lộn bên này hay không cũng chẳng sao. Giả Tam Nương ngây người tại chỗ, nàng đã hiểu, thì ra đại nhân sớm quen biết với An Trường Quầy. Hèn gì nghe nói đại nhân gặp chuyện, An Trường Quầy không hỏi nhiều chạy đi cứu ngay. Dương Tổng Quản sắp xếp ngược lại hơi dư thừa. Giả Tam Nương không biết rằng Dương Khánh cũng hết cách, gã không biết bấm độn tiên tri, tất cả sắp xếp thành lập trên cơ sở đã biết. Trời biết Miêu Nghị giấu gã nhiều điều như vậy. An Chính Phong ngây ngẩn. Quách Thiếu Hải không biết nghĩ đến cái gì, cơ mặt An Chính Phong co giật thử hỏi. Hắn hứa gì với người? Hứa gì? Thăng quan phát tài các loại, nhưng nói chuyện như xỉ hơi. Miêu Nghị nhìn chăm chăm An Chính Phong châm chọc nói. Chúng ta không nói cái khác. Quách Thư Hải hứa xong chuyện sẽ thưởng cho ta một con linh cầm. An Trường Quầy nhờ ngươi đưa con Lam Vũ Phi Yến tới qua mắt ta. Với vài năm đã chết già. Có quà kiểu qua cầu rút ván như các người không? An Chính Phong tăng hắng, hụt hơi nói. Ngươi nói hơi quá đáng. Ngươi cũng lấy đi nhiều thứ tốt từ thường hội. Huống chi ngươi đã về thăng quan phát tài rồi đấy thôi. Miêu Nghị nói. An Trường Quầy, làm người phải giữ lương tâm một chút. Lúc trước Trường Quầy đưa ta đồ, hoàn toàn là dùng trong công việc. Không lẽ Trường Quầy muốn ta hai tay chống không đi làm việc. Còn nữa, ta thăng quan phát tài không liên quan gì đến Quách Tiếu Hải. Toàn là ta sau khi liều mạng kiếm được. Thôi, việc này không thể trách An Trường Quầy. Dù gì vừa rồi Trường Quầy đã cứu, có giận cũng không nên trút lên người Trường Quầy. Nhưng có chuyện ta muốn làm rõ, Quách Tiếu Hải là ai? Hứa một đống rồi không thực hiện, lừa ta một chuyến, sau đó vỗ mồm chạy, ta còn chưa tìm hắn tính sổ. An Trường Quầy nói cho ta biết Quách Tiêu Hải ở đâu đi, về sau ta sẽ tự mình tìm hắn tính sổ. Người còn muốn kiếm hắn tính sổ, cái này... An Chính Phong gượng cười. Bây giờ ta cũng không rõ hắn đi đâu nữa. Bỏ đi, chuyện quá khứ cho qua, nếu gặp Quách Tiêu Hải thì ta sẽ giúp ngươi một số việc bàn thường. Miêu Nghị trợn trán mắt, đảo mắt sang Giản Tam Nương sửng sốt. Chợt nghĩ ra điều gì nhíu mày. Chẳng phải kêu nàng ta hộ tống Dương Khánh trở về sao? Tại sao ở đây? Là Dương Tổng Quản dặn ta ở lại. Giản Tam Nương lập tức truyền âm cho Miêu Nghị nghe về sắp xếp của Dương Khánh. Nếu thương hội không cứu Miêu Nghị thì gây lớn chuyện. Ở trước mặt An Chính Phong thì nói câu đó hơi kỳ. Miêu Nghị nghe xong câm nín. Lúc trước hắn còn thắc mắc tại sao An Chính Phong đến cứu kịp lúc như vậy. Thì ra Dương Khánh để lại hậu chiêu. Miêu Nghị không nghe lời khuyên Dương Khánh, giờ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm thán một tiếng. Dương Khánh chạy thật nhanh. Nguyên ổ bị bứng chỉ có hắn phát hiện không đúng đã chuẩn trước. Giả Tam Nương thì hiểu lầm lời của hắn, giật mình kêu lên. Chẳng lẽ Đại Tổng Quản trước đó không nhắc nhở đại nhân? Rõ ràng Đại Tổng Quản nói là có nhắc nhở đại nhân rồi. Miêu Nghị cầm điếc ăn hoàng liên. Làm sao Dương Khánh không nhắc nhở được? Đã nhắc rồi. Quan trọng là Dương Khánh cũng không nói ra được nguyên do gì. Chỉ cảm giác có lẽ nguy hiểm nên khuyên Miêu Nghị né sóng gió. Miêu Nghị cảm thấy Dương Khánh suy nghĩ quá nhiều, giờ thì sự thật rõ rành rành. Nói đi phải nói lại, nếu Dương Khánh không chạy nhanh chắc bây giờ cũng đã bị bắt đi xa bảo. Trước khi Dương Khánh chạy còn sắp xếp một đôi chút cho Miêu Nghị để Giản Tam Nương để lại liên lạc với Thương Hội. Tuy không có bài bố này, Lão Bản Nương có mặt Miêu Nghị sẽ không chết, nhưng Dương Khánh đã tận tình tận nghĩa, không thể trách người ta được. Miêu Nghị ngại không dám nói sự thật cho Giản Tam Nương, chỉ ậm ừ nói, việc này không thể trách Dương Tổng Quản. An Chính Phong đứng một bên lấy ra một cốc tinh hoa tiên thảo đưa tới. Chị thương trước rồi tính. Miêu Nghị lắc đầu, không chết được, khỏi chữa thương, vậy là tốt rồi. Ta còn việc bận, xin phép đi trước. An Chính Phong nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới kinh ngạc. Tiểu tử ngươi bị đánh hồ đồ rồi sao? Vết thương chưa lành mà chạy đi đâu? Yên tâm, cho ngươi dùng miễn phí, không cần tính nợ nhân tình. An Chính Phong lại đưa ra tiên thảo. Miêu Nghị xoay người bỏ đi. An trưởng quầy, Miêu mẫu xin ghi nhớ nhân tình hôm nay. Có cơ hội sẽ đền đáp sau. Vết thương này không cần chữa. Ai đánh ta thì để kẻ đó chữa. Việc hôm nay chưa xong, Miêu Nghị xin đi trước, sau này nói tiếp. Khoan. An Chính Phong chạy tới chặn đường hắn. Người muốn làm gì? Thật sự muốn đi ra bảo lấy lại mặt mũi? Ta cảnh cáo người đừng có làm bậy. Miêu Nghị cười khẩy nói, đánh ta ra nông nỗi này, chỉ tìm mặt mũi là xong. Song hùng không ra một đống thì chuyện này không xong. Làm bậy, lão tử không chơi cho nó máu chảy thành sông, không san bằng Sa Bảo, thì lão tử viết ngược chữ Miêu. An Chính Phong trách. Bớt thổi gió đi, ngươi làm sao đấu nổi song hùng? Miêu Nghị chợt cười to bảo. Đùa trưởng quầy thôi, chút vết thương của ta không nhọc An trưởng quầy lo lắng, ta sẽ có chỗ dưỡng thương đàng hoàng. An Chính Phong thở phào, sợ gã đúng là đi tìm, hóa ra là đùa. Chắc chỉ đùa, bằng vào năng lực Miêu Nghị không thể đối kháng với song hùng được. Chính An Chính Phong cũng không có năng lực đó. Miêu Nghị đã nói nơi chữa thương, thì An Chính Phong cũng không ngăn cản. Miêu Nghị và Giản Tam Nương vừa rời khỏi Thương Hội liền bay lên trời. Một đường bay khỏi Lưu Vân Sa Hải, Giản Tam Nương thấy Miêu Nghị bộ dáng không giống muốn tìm nơi chữa thương, bèn tò mò hỏi. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Miêu Nghị nghiêng đầu nói. Hỏi nhảm, đương nhiên là đi tìm cứu viện tính sổ. Giản Tam Nương không biết nên nói cái gì. Thật hay đùa vậy? Làm gì có ai đối kháng lại song hùng được, trừ phi Lục Thánh ra mặt thì may ra. Giản Tam Nương phát hiện tuyến đường bay bị lệch, không giống như đi thần lộ mà đi vào biên cảnh tử lộ. Hai người vừa lao vào biên cảnh tiên hành cung trong tử lộ, đến nơi không trải qua thông báo đã đáp xuống hậu cung. Hồng Thụ nghe tiếng động chạy tới, thấy Miêu Nghị thì kinh ngạc kêu lên. Miêu gia sao lại biến thành như vậy? Miêu Nghị bỏ lại một câu. Tìm Hiến đại ca. Miêu Nghị quay đầu nói với Giản Tam Nương theo sát bên mình suốt chặng đường. Nàng lập tức quay về Ngọc Nữ Tông, tìm trưởng môn các người, tập hợp tu sĩ từ Hồng Liên trở lên, rồi đến khách sạn Phong Vân, ở Lưu Vân Sa Hải chờ. Phải đến trong vòng 15 ngày. Giản Tam Nương sợ đứng tim luống cuống nói. Đại nhân, Ngọc Nữ Tông của ta không đánh lại song hùng. Yến Bắc Hồng chắp tay sau lưng cùng Hồng Phất đi ra, sửng sốt nhìn bộ dáng Miêu Nghị. Hoàng cái gì? Chỉ kêu người Ngọc Nữ Tông các ngươi tới nhìn chút. Giản Tam Nương, ta cảnh cáo trước, nếu Ngọc Nữ Tông không đi, thì đường làm quan của các nàng cũng chấm dứt. Bảo Ngọc Nữ Tông đừng mơ lăn lộn trong hai điện của ta. Thần lộ cũng không có chỗ cho Ngọc Nữ Tông đứng. Bây giờ lập tức đi truyền pháp chỉ cho ta. Nàng chỉ cần nói lời của ta là được. Đi hay không, tùy Ngọc Nữ Tông các ngươi. Miêu Nghị hét to. Đi ngay. Giản Tam Nương nhăn mặt lên tiếng. Tuân mệnh. Giản Tam Nương xoay người bay lên trời. Yến Bắc Hồng trầm giọng. Lão đệ sao vậy? Miêu Nghị cười nịnh. Yến đại ca, rõ ràng vậy còn không nhìn ra sao? Bà nội đấy chứ, huynh đệ bị người ta đánh, đồ trên người bị cướp suýt mất cả mạng nhỏ, phải uốn gối nhặt về cái mạng này. Hôm nay huynh đệ đến đây là muốn hỏi Yến đại ca một câu, có chịu giúp huynh đệ chút giận không? Nếu cảm thấy khó xử thì coi như huynh đệ chưa từng đến, huynh đệ đi ngay. Bớt nói nhảm. Yến Bắc Hồng nhướng mày trầm giọng. Ai làm? Song Hùng, Lưu Vân Sa Hải. Miêu Nghị hỏi. Yến đại ca có sợ không? Sợ cái gì? Yến Bắc Hồng chỉ nói một câu. Người muốn làm sao? Miêu Nghị đáp. Song Hùng nói Lưu Vân Sa Hải là địa bàn của hắn. Nói trong địa bàn của hắn, muốn ai sống thì sống, kêu ai chết thì người đó chết. Không muốn người nào đi thì không ai đi được. Yến đại ca, huynh đệ ta đây bị người ta đánh như con chó chết trước mặt nữ nhân của mình, mất hết mặt mũi. Lão tử phải đánh sưng mặt bọn họ để lấy lại sĩ diện. Lão tử muốn cho Song Hùng hiểu rõ Lưu Vân Sa Hải là địa bàn của ai. Lão tử muốn san bằng Sa Bảo, huyết tẩy Lưu Vân Sa Hải. Lão tử chống mắt xem Song Hùng có thể giữ được địa bàn của mình không, có thể muốn cho ai sống thì sống, người đó chết thì chết. Hồng Thu Hồng Phất nhìn nhau, huyết tẩy Lưu Vân Sa Hải. Yến Bắc Hồng cười to bảo, ha ha ha, xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, có can đảm. Yến Bắc Hồng quay đầu lại quát, Hồng Tụ Hồng Phất. Hai nữ nhận lệnh, có mặt. Yến Bắc Hồng ngạo nghễ, truyền pháp chỉ của ta lệnh cho tu sĩ từ Hồng Liên trở lên trong bản bộ Thiên Hành Cung và 10 điện chủ dẫn dắt thuộc hạ tu sĩ Hồng Liên trở lên nhanh chóng chạy đến phòng vân khách điếm Lưu Vân Sa Hải tập hợp. Ai trái lệnh? Chém. Hồng Tụ Hồng Phất đồng thanh kêu lên. Tuần mệnh. Yến Bắc Hồng lại bảo. Truyền âm cho 10 đại môn phái tử lộ ngay. Kêu bọn họ tập hợp tất cả môn hạ tu sĩ từ Hồng Liên trở lên. Nhanh chóng chạy tới phòng vân khách điếm Lưu Vân Sa Hải tập hợp. Ta muốn thấy trong vòng 15 ngày. Nói với bọn họ nếu ai không nể mặt Yến Bắc Hồng ta thì sau này đừng trách ta không nể mặt. Khoan nói bọn họ biết chuyện gì. Đi làm ngay. Hồng Tụ Hồng Phất lĩnh mệnh rời đi. Tuần lệnh. Yến Bắc Hồng quay đầu lại cười nói. Lão đệ, giờ chưa gấp, lo giữa thường lạnh đã. Miêu Nghị lắc đầu từ chối. Yến đại ca, tiểu đệ thầm thề trong lòng, ai đánh ta bị thương thì ta để kẻ đó chữa. Vết thương này tạm để đó, tốc độ bay đại ca nhanh, làm phiền đại ca đưa tiểu đệ về địa bàn của mình một chuyến. Tiểu đệ còn muốn triệu tập người thần lộ, lần này không lật ngược Lưu Vân Sa Hải lên thì tiểu đệ thề không bỏ qua. Yến Bắc Hồng ngửa đầu cười sang sảng, tóc dài bay rối. Xem ra lão đệ đã bất chấp. Yến Bắc Hồng phất tay áo cuốn Miêu Nghị bay nhanh lên trời. Mộc Hành Cung, Trấn Nhâm Điện, Trấn Quý Điện tại Thần Lộ. Dương Khánh mới quay về hai điện không lâu. Truyền tấn ra ngoài tìm hiểu tình huống Lưu Vân Sa Hải. Thành Cúc bẫn lật đật chạy vào bẩm báo. Đại nhân, điện chủ trở lại. Dương Khánh ngồi sau bàn dài, nhìn tình hình hai điện gần đây, nghe vậy thì thở phào. Ai ngờ Thành Cúc nói tiếp. Điện chủ triệu tập tất cả hành tẩu hai điện vào điện nghị sự, nhưng không thông báo bên này, không biết có ý gì. Dương Khánh sửng sốt. Dương Khánh đứng bật dậy nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Thanh Mai đứng một bên nhướng mày, hai điện nghị sự không thông báo với đại tổng quản hai điện. Thành Cúc lắc đầu, tỷ nữ không biết. Dương Khánh nhanh chóng bỏ đồ xuống, lắc người bay ra khỏi hướng Trấn Nhâm Điện. Dương Khánh đáp xuống cửa cung, bước nhanh vào lướt qua thủ vệ hành lễ. Dương Khánh chưa đến đại điện nghị sự đã nghe Miêu Nghị tức giận quát. Nói cho bọn họ biết, nếu ai không nể mặt Miêu Nghị ta đây thì từ đây về sau, đừng trách Miêu Nghị ta không nể nang bọn họ. Đi làm ngay. Một đám vâng dạ lĩnh mệnh. Tuần mệnh. Khi Dương Khánh đến cửa đại điện thì nhóm hành tẩu đã chạy nhanh ra, chắp tay chào gã rồi bay lên trời. Dương Khánh hoang mang, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân. Nhìn lại thì thấy Miêu Nghị, Yến Bắc Hồng sóng vai đến gần. Thiên Nhi, Tiết Nhi, Diêm Tu theo sau. Dương Khánh nhìn bộ dáng thê thảm của Miêu Nghị thì kinh ngạc hỏi. Đại nhân bị gì? Miêu Nghị cười nói. Không có gì, đánh nhau với người ta thôi. Miêu Nghị quay đầu lại bảo, ba người đi trước đi. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, Diêm Tu khuôn mặt giật sát khí bước ra cửa bay nhanh lên trời. Tuần lệnh. Dương Khánh cảm thấy có điều lạ. Đại nhân, hai vị cô đi đâu? Miêu Nghị cười nói. Chút việc nhỏ không đáng nhắc tới. Dương Khánh, bổn tọa có việc ra ngoài một chuyến, trong nhà giao người trông chừng. Trước mặt Dương Khánh thì Miêu Nghị không dám ngại nói vì mình không nghe lời của gã mới ra nông nỗi này. Cũng khó kể ra vì chắc chắn sẽ bị gã khuyên nhăn. Không thể tìm về sĩ diện thì hắn rất khó nói lên lời. Bởi vậy, hai điện nhị sự bỏ sót vị đại tổng quản của hai điện. Dương Khánh chắp tay. Rõ. Dương Khánh cứ thấy kỳ kỳ. Đây là bổn phận của ty chức. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy đại nhân? Miêu Nghị bỏ lại một câu. Cứ yên tâm trong nhà là được. Bổn tọa đi rồi về. Sau đó Miêu Nghị và Yến Bắc Hồng đi ra đại điện bay lên trời. Dương Khánh chắp tay hướng Miêu Nghị bay đi. Tuần lệnh. Dương Khánh nhíu chặt mày. Gã muốn tìm hiểu có chuyện gì, nhưng không người biết chuyện đã đi hết. Dù làm hành tàu ở lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng bị sai đi triệu tập người của các phái cho đủ số đông đúng kỳ hạn. Dương Khánh là đại tổng quản cũng khổ, cấp trên có việc lớn toàn giấu gã. Tinh Tú Hải, Tây Túc Tinh Cung. Yến Bắc Hồng mang theo Miêu Nghị lao nhanh đến, hai người đáp xuống ngoài cửa cung. Trở lại chốn cũ, Yến Bắc Hồng nhìn quanh bốn phía tràn đầy cảm khái. Miêu Nghị nói với thủ vệ cửa cung. Mau thông báo Phục Thanh đại nhân, nói Miêu Nghị chấp sự Kim Điện Thần Lộ Ngọc Đô Phong của Tiên Quốc đến bái phòng. Tuy thủ vệ không biết Miêu Nghị, nhưng danh hiệu này cũng đủ để gã đi thông báo. Miêu Nghị đến Tây Túc Tinh Cung, không định giấu thân phận. Lát nữa Quậy Tưng Bừng cũng chẳng giấu được ai, nên không cần che lấp. Miêu Nghị không định làm phiền người Tinh Tú Hải, nhưng trong chữ vật giới chỉ, cướp có thứ cực kỳ quan trọng với hắn. Tiền tài là thứ yếu, của cải trong những chữ vật không quá nhiều. Lần trước ở đại thế giới Miêu Nghị vì cho nhóm Thiên Nhi con đường lui, nên phần lớn tiền tài đều cho hai nữ nhân. Loại tiên huyền đan đã dùng hết, chính khi môn đưa hắn cố nguyên đan còn trong giới chỉ, nhưng đan dược này không phải vật hiếm hoi gì. Quan trọng là bên trong còn mấy món báu vật, ví dụ như cửu nhĩ hàng ma sử, Thủy Vân Châu. Mấy cái đó không quan trọng nhất, quan trọng là chữ vật giới chỉ của hắn có 15 con đường lang. Miêu Nghị mang đi Lưu Vân Sa Hải để phòng thân. Ai ngờ chưa có cơ hội sử dụng đã bị Cưu Tổng Quản đánh gục. Mặc dù không bị đánh gục thì Miêu Nghị cũng không dám lấy đường lang ra để đối phó tu sĩ Kim Điền. Thực lực hiện tại đường lang chưa thể làm gì tu sĩ Kim Điền được, ném nó ra chịu chết, không thể phát huy tác dụng. Đường lang không quan trọng nhất, thứ cực kỳ quan trọng chính là tinh linh, chẳng có giá trị gì lớn. Đặc biệt quan trọng là con tinh linh có pháp ấn của Vu Hành Giả bữa hôm trước được Vu Hành Giả tặng cho. Thứ đó giúp Miêu Nghị giữ liên lạc với Vu Hành Giả, không thể làm mất được. Mất thứ đó thì hắn biết đi đâu tìm Vu Hành Giả. Vị đó thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết chỗ nào tìm. Nếu không liên lạc được với Vu Hành Giả thì Miêu Nghị buộc lòng phải đi đại thế giới kiểu gì. Thứ quan trọng như vậy không thể mất. Để tìm lại nó, hắn không tiếc mọi giá. Lúc trong sao bảo, đòi lại những chữ vật chỉ vì Miêu Nghị tính lôi tứ chủ Túc Vương Tinh Túc Hải ra. Vì trong những chữ vật của hắn có lệnh bài của ký chủ. Nếu ký chủ Tứ Phương ra thì có thể đòi về nhẫn giới chỉ. Nhưng nếu nhắc tới ký chủ Tứ Phương sẽ làm lộ mối quan hệ giữa Miêu Nghị và Tú chủ Túc Phương. Xem tình hình này thì nguyên tiểu thế giới chỉ còn mình ký chủ Tứ Phương Tinh Túc Hải có thể giúp Miêu Nghị tìm lại đồ. Hắn không mời Lục Thánh được. Miêu Nghị hơi lo, nếu chỉ dựa vào một mình Yến Bắc Hồng đến đẳng cấp cảnh giới Kim Liên thì mỗi bậc chênh lệch cỡ ngàn vạn ức viên nguyện lực châu chất đống ra. Thực lực mỗi bậc đều cách xa, không chênh lệch như cảnh giới giai đoạn đầu. Lượng khi đến mức độ nhất định sẽ biến đổi về chất. Giữa Thanh Liên và Hồng Liên là một làn ranh giới hạn. đột phá cảnh giới Hồng Liên sẽ thay đổi về chất. Giữa Tử Liên và Kim Liên là dàn danh giới hạn, là một thay đổi về chất khác, cảnh giới gọi là Phi Thiên. Yến Bắc Hồng mới đột phá Kim Liên nhất phẩm, Song Hùng đã là Kim Liên tam phẩm. Chênh lệch không phải kiểu như Bạch Nhất và Bạch Tam, Hồng Nhất và Hồng Tam cách biệt lớn. Miêu Nghị không muốn chạy lại bị Song Hùng nhục nhã thêm lần nữa. Hắn đi lần này phải nắm chắc 100%, không thì hai khuôn mặt cũng không đủ mất, mất đi cái mạng nhỏ luôn. Trước sau gì cũng phải ép lộ ra quan hệ với Tú Chủ Túc Phương Tinh Tú Hải, thì không còn lời nào để nói. Họ đang ép hắn gây chuyện lớn. Vậy được rồi, cho đối phương tạm giữ, giữ vật giới chỉ. Miêu Nghị không vội. Lát nữa, hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, mượn cơ hội này tính sổ, lấy về những gì gã đã mất. Thủ vệ chạy đi thông báo, quay lại mời. Phục Thanh đại nhân cho mời. Thủ vệ nói với Yến Bắc Hồng. Vị kia thì xin chờ bên ngoài. Phục Thanh đại nhân không hoan nghênh người không liên lạc đi vào. Yến Bắc Hồng hừ mũi. Yến Bắc Hồng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. Miêu Nghị vội tiếng lên, lên tiếng xoa dịu. Yến đại ca, làm phiền chờ bên ngoài một chút. Miêu Nghị vẫn không muốn vì chút chuyện nhỏ mâu thuẫn với Phục Thanh. Miêu Nghị đã nói đến thế thì Yến Bắc Hồng gật đầu, chắp tay sau lưng đi tới vách núi ngắm phong cảnh. Miêu Nghị bước nhanh vào trong cung, đến quảng trường bên trong thì người dẫn đường vươn tay mời, bản thân dừng lại. Tận cung quảng trường, Thanh Phong hữu sứ, mặc áo xanh, sắc mặt không biểu tình đứng trên bậc thang cung điện cổ xưa. Miêu Nghị bay vút qua quảng trường đáp xuống bậc thang chắc tay chào. Thanh hữu sứ gặp mặt. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chắc Thanh Phong thắc mắc tại sao Miêu Điện Chủ trở nên thê thảm như vậy. Nhưng không hỏi nhiều, xoay đường, xoay người dẫn Miêu Nghị đi qua kẽ hở, tiến vào đại điện. Phục Thanh khoanh chân nhắm mắt ngồi dưới đất, Thanh Phong theo lẽ thường đứng một bên nghiêm mặt. Miêu Nghị khách sáo hẳn lễ. Miêu Nghị kính chào tiền bối. Lần này đại định... Phục Thanh ngừng bặt nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới bật cười hỏi. Ồ, tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm mà, sao bị đánh ra nông nỗi này? Ai... Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Đúng là bị người ta đánh, vết thương khá nặng. Miêu Nghị xòe hai cổ tay rách ra. Hai cánh tay bị người ta đánh gãy xương, nếu không dựa vào pháp lực chống đỡ thì không nâng tay lên được. Xương sườn cũng gãy, nội thương đọng lại, còn sống quay về gặp tiền bối xem như mạng lớn. Phục Thanh đứng dậy vòng quanh Miêu Nghị, hai tay ấn lên vai hắn thi pháp dò xét, phát hiện vết thương đúng thật như hắn nói. Phục Thanh tò mò. Để bộ dáng thảm vậy đến gặp ta, không chữa thương, muốn giả bộ tội nghiệp để nắm xương già ta đòi đại công bằng cho ngươi sao? Miêu Nghị gượng cười. Giả đáng thương. Miêu Nghị rũ tay áo, xòe 10 ngón tay cho Phục Thanh nhìn. Chữ vật giới chỉ đeo trên ngón tay đều đã biến mất. Ta không ăn no rừng mỡ, tội gì khiến mình chịu khổ như vậy? Hiện tại đồ vật bị người ta cướp sạch, muốn chữa thương cũng cần linh đan rượu dược đúng không? Ta lấy cái gì chữa thương? Chỉ có thể dày vò, chờ đợi từ từ phục hồi. Phục Thanh vui vẻ ngoái đầu nhìn Thanh Phong, hơi vui sướng khi người gặp họa. Ồ, thảm vậy sao? Tiền bối làm ơn đừng cười trên nỗi đau của người ta. Nếu không tại ký chủ Tú Phương Tinh Túc Hải các ngươi thì ra không đến nỗi chịu khổ lớn như vậy. Hả? Phục Thanh chắp tay sau lưng cười hỏi. Mấy huynh đệ chúng ta co rút trong Tinh Túc Hải làm rùa, thì làm sao liên lụy tới lão nhân gia nhà ngươi được? Muốn ta đứng ra bên ngươi thì cứ nói thẳng. Đánh đường vòng làm gì? Tiền bối đừng trêu chọc ta. Các ngươi phải giúp ta ra tay mới được. Nếu không, lệnh bài của 4 vị ký chủ, ta đã không thê thảm thế này. Nếu không tại lệnh bài khỉ gió gì đó của các ngươi, ta tìm người ta lấy đồ bị cướp về là được. Giờ thì hay rồi, vì bên trong thứ lệnh bài các ngươi, nên người ta chẳng những không trả đồ còn đánh ta tới mức này. Một ít dược liệu phụ thể luyện chế tiên nguyên đan mà ta cực khổ chuẩn bị cũng bị cướp sạch. Tiền bối đã tự nhận co rút trong Tinh Túc Hải làm rùa, Vậy lệnh bài các ngươi cũng bị cướp chẳng sao. Lần này xem như ta được lĩnh giáo. Lệnh bài có mắc dịch đó chỉ có ích trong tinh tú hải. Cầm ra ngoài khoe là tự tìm chết, suýt hại ta mất mạng. Có tìm được về hay không cũng chẳng sao. Dù chỉ là mấy khúc xương điều khắc hoa hòe, không hù được ai. Quan trọng là dược liệu phụ chế tiên nguyên đan ta vất vả gom góp mới có được. Tiền bối nhìn kỹ đi, luyện chế tiên nguyên đan ta chỉ lấy ra 3 phần nhỏ, các ngươi được 7 phần lớn, các ngươi chịu tổn thất lớn hơn ta. Hơn nữa các ngươi không ra sức thì không nói được. Miêu Nghị tố khổ một tràng. Mấy khúc xương điêu khắc hoa hòe, mặt già đen như đít nồi. Phục Thanh tự diễu cho mình là co rút trong tinh túc hải làm rùa thì không sao, nhưng không chấp nhận người nói như thế. Mặt Thanh Phong không biểu tình, nhưng cơ mặt cứng nhắc hỏi. Ai cướp? Miêu Nghị khẽ thở dài. Trong tu hành giới, người thực lực chỉ đứng sau Lục Thánh, ngang ngửa các người. Song Hùng, Lưu Vân Gia Hải. Đôi mắt Thanh Phong lóe ra tia tàn nhẫn. Phục Thanh hít sâu, chân mày run rẩy. Phục Thanh từ từ nhắm hai mắt. Là Hoàng Kình Thiên và Ngô Đa làm. Miêu Nghị lắc đầu. Không thể nói lung tung, ta bị cựu lập tổng quản của Sa Bảo bắt vào Sa Bảo. Chỉ có Hoàng Kình Thiên ra mặt xử lý ta, không thấy Ngô Đa. Phục Thanh vẫn nhắm mắt hỏi chuyện, không nhìn ra tâm trạng thật. Vì sao ngươi chạy đến Lưu Vân Gia Hải đối đầu nhóm người Hoàng Kình Thiên? Miêu Nghị cười khổ. Đến nước này thì không giấu gì tiền bối. Bên Lưu Vân Gia Hải có một vị thuốc rất cần để luyện chế tiên nguyên đan, nhưng không tiện gióng trống khoa trường hái nó, sợ kinh động Lục Thánh. Vì thế ta ngầm khống chế ăn cướp gia mạc Nhất Oa Phong trong Lưu Vân Gia Hải, luôn kêu bọn họ sưu tầm vị linh dược đó cho ta trong Lưu Vân Gia Hải. Ai ngờ xui xẻo tổ chức mẫu đan gần đây nhìn chúng Nhất Oa Phong, muốn âm thầm khống chế nó. Đại đương gia Nhất Oa Phong là Trình Diệu Y bị bắt tóc uy hiếp, ta không thể bỏ mặc hai kết quả hai phe đánh nhau trong phòng vần khách điếm. Phục Thanh mở to mắt nhắc lời. Chờ chút, ngươi đánh nhau trong phòng vần khách điếm. Miêu Nghị tố khổ nói. Thì đó, tất cả đều vì liều mạng vì tiên nguyên đan, bị mẫu đơn buộc hết cách rồi. Kết quả chọc giận Song Hùng, mời người ra bảo bắt chúng ta. Tổ trả nó chứ, ai ngờ Hoàng Kính Thiên che chở bên mẫu đan đòi xử chúng ta. May mắn ta cũng không vừa, nhờ An Chính Phong trưởng quầy bên Tương Hội Tiên Quốc ra mặt. Về mặt mũi An trưởng quầy cùng lắm là tặng quà hậu hĩnh, xin lỗi Phong Vân Khách Điếm. Để Phong Vân Khách Điếm lấy lại mặt mũi thì được rồi, nhưng tính tới tính lui, bỏ ra sót nhẫn chữ vật giới chỉ của ta, còn có lệnh bài của 4 vị. Vì thế ta ra nồng nỗi này, chữ vật giới chỉ bị bọn chúng tịch thu, người Nhất Oa Phong cũng bị Hoàng Kình Tiên giữ đại. May mắn có An Chính Phong nên ta nhặt được cái mạng về đây. Thanh Phong nghiêm túc ít cười, bỗng nhiên cười khải nói. Hoàng Kình Thiên và Ngô Đa uy phong thật. Phục Thanh rũ mi mắt tĩnh như khúc gỗ hỏi. Người không nói cho Hoàng Kình Thiên biết 4 tấm lệnh bài đó là của chúng ta. Ta không nói, thấy lệnh bài các ngươi mà ta đã giao nồng nỗi này. Nếu nói thì ta còn mạng sống trở về không? Nhiều người nhìn, tới lúc đó, người ta còn tưởng ta là lôi các ngươi ra uy hiếp bọn họ. Lỡ lấy mạng nhỏ của ta ra lập uy, ta chết rồi, biết tìm ai nói lý đây. Miêu Nghị nói một hồi, chợt lộ vẻ tò mò hỏi. Bọn họ không đến mức biết 4 tấm lệnh bài là của các ngươi đi. Lệnh bài ta thả hình ảnh ký chủ Túc Phương các ngươi, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra? Phục Thanh bình tĩnh hỏi. Tiểu tử, chuyện lệnh bài thực sự không gạt chúng ta. Miêu Nghị buồn cười nói. Lệnh bài của các ngươi có thể đổi lấy tiên nguyên đan, hoặc có thể đi ngang tu hành giới. Ta có cần phải lừa các ngươi không? Lệnh bài đang trong tay người ta. Dù nói một câu vạn nhất cũng không mạnh bằng ngươi dùng hành động thực tế đúng không? Suýt quên việc chính nữa. Tạm gác lại mấy khúc xương lệnh bài đó sang bên. Thứ kia không quan trọng. Với chúng ta thì quan trọng nhất là tiên nguyên đan. Tìm cách lấy lại tài liệu luyện chế tiên nguyên đan mới là việc chính đáng. Các ngươi bàn ra bàn vô phân chia trăm phần với ta lâu như vậy, chắc sẽ không nhắm mắt là bỏ cuộc rồi đi. Miêu Nghị muốn nói về tiên nguyên đan, nhưng Phục Thanh cứ cố chấp hỏi về lệnh bài.

Tốn nhiều nước miếng như vậy, nếu trắng tay trở về thì thật đúng là tự bê đá đập chân mình. Thanh Phong không nói nhiều với Miêu Nghị, kéo tay hắn lôi ra ngoài. Miêu Nghị bị lôi ra ngoài cửa gào lên. Ê nhẹ chút, tay ta còn gãy. Cánh cửa to cao 5 trượng của cung điện cổ xưa tự động khép lại. Thành Phong ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng kín, cơ mặt căng cứng. Dẫn Miêu Nghị đi tiền cung, ném hắn đứng ngoài điện. Thành Phong tìm Lệ Phong, tả sứ phụ trách công việc hàng ngày của Tây Tinh Hải. Chốc lát sau, Lệ Phong mắt ưng, sắc mặt âm trầm. Hai người xách tay Miêu Nghị bay lên. Miêu Nghị ở trên cao hét to. Yến đại ca! Yến Bắc Hồng đứng trên vách núi đối diện biển cả, bên ngoài chợt vụt ngoái đầu, bay nhanh đuổi theo. Lưu Vân Sa Hải, Sa Bảo. Hoàng Kình Thiên cao gầy, Ngô Đa mập lùn. Hai lão nhân đi chung rất hợp, bọn họ cùng vào đường ngầm dưới Sa Bảo. Đi vào không gian ngầm chợt ngửi thấy mùi máu tươi, thấy cựu tổng quản đã chờ sẵn. Ngô Đa nhíu mày. Cựu Lập có chuyện gì? Ngô Đa đang bế quan tu luyện thì cựu tổng quản phái người tới mời hai vị bảo chủ cùng đến một chuyến. Hoàng Kình Thiên ngửi mùi máu trong không khí, nhìn bãi máu dưới đất. Là hai cái xác rách thịt bị băng xương bao trùm, vài món vũ khí nứt gãy. Hoàng Kình Thiên lại nhìn các vết răng chảy trên nền đá. Cựu tổng quản chỉ chắp tay. Tứ gia nhị gia, hãy nhìn cái này. Cựu tổng quản chỉ vào quái vật răng nanh nuốt trọn bị trói trên một cột màu hồng. Không cần cựu tổng quản nhắc nhở thì hai vị bảo chủ cũng đã nhìn ra con quái vật vùng vẫy kêu gầm gừ không dứt. Họ đến gần cây cột, nếu không phải quái vật vùng vẫy không ngớt thì đã tưởng lầm nó làm bằng kim loại. Toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại quỷ dị, khí thế hung hãn lộ rõ. Đây là... Hai người đi vòng quanh quái vật to như heo. Ngô Đa giật mình. Đây là đường lang. Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy đường lang to như vậy. Nhị ca có từng thấy đường lang lớn như vậy chưa? Hoàng Kình Thiên cẩn thận đánh giá lắc đầu nói. Không, xem hình thể cảm giác như minh đường lang trong vạn trượng hồng trần. Ngô Đa lắc đầu. Chắc không phải, minh đường lang là màu đen, không phải màu này. Hơn nữa minh đường lang không ra khỏi vạn trần hồng trần được. Ngô Đa định vươn tay sờ. Cưu Lập vội hét to. Tứ gia cẩn thận. Ngô Đa khựng tay giữa chừng, hai người cùng nhìn Cưu Lập. Cưu Lập xua tay. Tứ gia phải hết sức cẩn thận, nanh vuốt đường lang này sắc bén hiếm thấy trên đời. Cưu Lập chỉ vào xác chết dưới đất. Sức mạnh cũng rất lớn, tốc độ ngang ngửa tu sĩ Tử Liên, thân thể cực kỳ cứng rắn. Hai tu vi Tử Liên dây dưa với nó còn bị giết. Hai vũ khí nhị phẩm lấy ra thử nghiệm cũng bị nó chém một nhát như chém sắt như chém bùn. Quỷ dị hơn nữa là trong đòn công kích còn kèm theo hơi thở cực kỳ âm lãnh. Người chúng chiêu liền đóng băng ra thế này. Ta cột nó ở mấy chỗ tránh nhanh vuốt, chứ không thì không thể trói nó lại. Ngô Đa giật bắn người nhanh chóng rút tay về, tặc lưỡi kinh ngạc nói. Còn có chuyện như vậy? Hoàng Kình Thiên hỏi. Cựu Lập, kiếm đâu ra quái vật này? Cựu tổng quản trả lời. Là thứ trong giới chỉ của miêu tặc, có 15 con, không biết lấy đâu ra quái vật như vậy. Cựu tổng quản đưa ra chữ vật giới chỉ của Miêu Nghị cho hai người xem, mấy thứ khác trong giới chỉ đã bị gã rời đi hết. Đến địa vị như cựu tổng quản miễn không phải thứ cấp trên dặn, đi ra ngoài làm việc thuận tay cướp đồ không cần nộp lên. Đồ vật trong chữ vật của Miêu Nghị có giá trị không nhỏ, tất nhiên chủ lập phải dọn sạch sẽ sang chỗ khác. Nếu để lấy ra hai vị bảo chủ thì tự nhiên sẽ chia phần lớn. Có một số việc là như thế, không thấy thì không sao. Nếu thấy và là thứ đáng giá, ngươi không chủ động nộp lên thì kỳ. Đám người Miêu Nghị rời xa bảo rồi, Cửu Lập lập tức kiểm kê thứ trong nhẫn chữ vật giới chỉ của hắn. Đa số tài vật Miêu Nghị đã rời sang bên nhóm người Thiên Nhi Tuyết Nhi, nhưng bên trong vẫn còn nhiều. Chỉ tính ngũ cực tinh thạch đã có một mớ, với cựu tổng quản là tài sản kếch xù. Cựu Lập còn chưa kịp kiểm kê tỉ mỉ đã bị đường lang ngủ say bên trong hấp dẫn. 15 con đường lang to như con heo, muốn không thu hút cũng khó khăn. Dĩ nhiên Cửu Lập phải triệu tập một con ra xem. Ai ngờ Đường Lang bị triệu ra khỏi nhẫn chữ vật liền nảy tính bay đi. Cưu Tổng Quản chặn nó lại, nhưng Đường Lang cực kỳ hung hãn. Cưu Tổng Quản lại chưa kịp chuẩn bị suýt trúng chiêu. Cưu Lập bắt Đường Lang, mấy ngày nay luôn nghiên cứu xem nó là quái vật gì, tìm hai tu sĩ tử liên đến thử nghiệm, nhưng bị quái vật diệt gọn. Cưu Lập rất muốn khống chế thứ này cho mình dùng. Gã là loại yêu, có chút tâm đắc khống chế loài yêu. Nhưng Cưu Lập phát hiện không được, không thể khống chế, giết thì tiếc. Cưu Lập bất đắc dĩ đành mời hai vị bảo chủ đến chia. Hai gã bảo chủ nhìn 14 con đường lang ngủ say bên trong thì nhìn nhau. Hoàng Kình Thiên thi pháp triệu một con. Đúng như Cửu Lập nói, đường lang vừa đi ra liền thức tỉnh. Đường lang không vội bay đi mà hướng con đường lang bị trói, bấu vào cây cột, gặn gắm sợi xích thép. Ngô Đà khống chế sức mạnh thi pháp chỉ một cái. Bùm! Lực lượng vô hình đánh trúng lưng con đường lang mới bay ra. Mắt đường lang lóe tia sáng âm u, bay cái vèo đến trước mặt Ngô Đà, giơ lưỡi liềm, chém xuống cực kỳ hung dữ. Vèo. Ngô Đa di chuyển vị trí bóp gáy đường lang từ đằng sau, làm nó hua răng nanh sắc bén nhưng không làm gì được đối phương, bởi vì không với tới. Ngô Đa gật đầu với Hoàng Kình Thiên. Quả nhiên rất có sức mạnh. Hoàng Kình Thiên cũng thả một con ra rồi thử bắt lại gật gù. Đúng là thứ tốt. Hoàng Kình Thiên hỏi Cửu Tổng Quản. Không tìm được thứ khống chế chúng sao? Cửu Lập lắc đầu nói. Không có, chỉ biết rằng thu vào chữ nhập giấy chỉ thì chúng nó sẽ chìm vào giấc ngủ say, có thể sống trong chữ vật. Đúng là kỳ lạ. Hai bảo chủ liền thử, thật đúng là như vậy. Hoàng Kình Thiên nói, chúng ta lấy đi nghiên cứu. Hai người mỗi bên cầm 6 con mang đi, chừa 3 con cho Cửu Lập. Cửu Lập biết lấy thứ đó ra sẽ có kết quả như vậy. Đường lang bị đưa nghiên cứu chắc chắn không trả về được. Gã cũng không thể rời đi. Cửu Lập bất đắc dĩ vì không tìm được cách khống chế đường lang, lấy ra vì mong bảo chủ có thể nghĩ cách chỉ điểm cho. Trăn trở qua mấy ngày, bên Hoàng Kình Thiên Ngô Đa không có kết quả, không tìm thấy cách nào thu phục đường lang. Sức sát thương có thể chống đỡ với tử liên, vỏ giáp cứng ngay cả tử liên cũng khó có thể công phá. Thứ tốt như vậy mà không cho mình sử dụng thì hơi tiếc. Cửu Lập bỏ ra nhiều công sức nghiên cứu tỉ mỉ quanh đường lang. Hôm nay, cấp dưới xin gặp, Cửu Lập leo lên khỏi lòng đất. Thuộc hạ đưa lên báo cáo tình huống của Lưu Vân Sa Hải gần đây. Tình huống Sa Hải trước sau như một, điểm kỳ lạ duy nhất chính là dạo này phong vân khách điếm càng ngày càng náo nhiệt, đông khách hơn, hơi kỳ lạ. Cửu Lập nhìn Ngọc Điệp trong tay dặn dò, sai người chú ý tình huống bên trong khách điếm. Thuộc hạ, lên tiếng lĩnh mệnh đi. Tuân lệnh. Cửu Lập đọc xong nội dung Ngọc Điệp định cất chỉ thật cứng người, chậm rãi cúi đầu nhìn Ngọc Điệp, mắt lóe lên tia khao khát. Không biết Cửu Lập nghĩ gì chạy vội vào tầng hầm, cẩn thận thanh lý đồ của Miêu Nghị. Sau khi Cửu Lập chiếm được đồ Miêu Nghị thì toàn bộ tập trung vào đường lang, bỏ quên mất một điều là tra xét đống đồ của Miêu Nghị. Không chừng bên trong có cách thuần phục đường lang kỳ lạ thì sao? Cửu Lập cầm Ngọc Điệp, thuộc hạ mới đưa lên nhớ ra. Gần 100 vạn viên huyện lực châu hạ phẩm, một đống ngũ cực tinh, một túi tinh tệ, cửu nhĩ hàng ma sử cũng bị Cửu Lập loay hoay ngắm nghía. Cửu Lập tặc lưỡi lắc đầu nói, pháp bảo tam bảo này khá quá, không ngờ Miêu tặc có gia sản phong phú như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 190 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.